Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 411, Lục Viễn lại có ý đồ xấu. Canh thứ ba đưa đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại qua hai ngày thời gian. Cái này hai ngày thời gian bên trong Lục Viễn loay hoay không được. Hắn ban ngày cùng đám người cùng một chỗ nghiêm túc quay chụp đại thoại Tây Du. Chiều muộn bên trên cùng Hồ Vĩ một mực suy nghĩ kia thủ, tiểu đao hội tự khúc. Tranh thủ sớm một chút đem cái này từ khúc cho lấy ra tốt a. Nói là suy nghĩ, nhưng trên thực tế là Lục Viễn một người đang suy nghĩ sửa chữa. Gắng đạt tới hoàn mỹ. Về phần Hồ Vĩ lão sư, đường đường một cái dân giao âm nhạc đại sư, quả thật đã trở thành Lục Viễn trợ thủ, liền phụ trách diễn tấu Lục Viễn viết ra điệu nhạc, đồng thời phối hợp với Lục Viễn sửa chữa cái này, nói ra ai tin a. Liền ngay cả Hồ Vĩ chính mình cũng không tin mình có một ngày mình vậy mà sẽ làm những chuyện này. Lục Viễn thật vui vẻ, rất thích a, hắn cảm thấy mình xác thực nhặt được bảo. Mặc kệ là trống, đàn nhị, tỳ bà, chủ yếu Lục Viễn cần nhạc khi cái này Hồ Vĩ đều biết. Hắn cơ hồ toàn năng, chẳng những biết, đồng thời Hồ Vĩ đối nhạc khí bên trong lý niệm nghiên cứu rất sâu. Lục Viễn rất nhiều biên khúc phương diện không hiểu vấn đề đều lại hướng Hồ Vĩ thỉnh giáo. Mà Hồ Vĩ ngược lại là rất có kiên nhẫn, một một chỗ thay Lục Viễn giảng giải. Hắn không có kiên nhẫn cũng vô dụng thôi, dù sao ngốc ở nơi này, cũng không có cái khác giải trí hoạt động. Mỗi ngày đi ra ngoài nhìn xem không phải cát vàng chính là mênh mông vô bờ lâu đài cát. Ngươi để hắn có thể làm gì? Đương nhiên, Hồ Vĩ cũng không có cảm thấy ở lại đây không thoải mái. Tương phản, hắn cảm thấy nơi này cũng rất yên tĩnh, đã không có những cái kia loạn thất bát tao học sinh đến thăm. Cũng không có cái khác nghiệp nội nhân sĩ tới mời để cho mình tham gia các loại hoạt động. Nói đến cũng coi là trộm được kiếp phù du một lát nhàn. Lục Viễn người này nói như thế nào đây? Hồ Vĩ cảm thấy Lục Viễn mặc dù là một cái dị loại, nhưng tương tự là một cái đáng giá tôn trọng người trẻ tuổi. Là tôn kính, hắn lúc đầu lấy vì đó trước Lục Viễn kia đoạn văn phòng bộc quang phỏng vấn chỉ là một cái hài hước. Đều là đặc biệt an bài. Nhưng khi hắn thực sự tiếp xúc qua Lục Viễn về sau, hắn phát hiện đây đều là thật, mà lại rất nhiều nơi so trước đó bộc quang còn muốn càng thêm khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết Lục Viễn hiện tại giá trị bản thân cũng là hơn 100 triệu. Vẫn là như thế một người trẻ tuổi, lại có tài như vậy hoa, theo lý thuyết hư vinh điểm không có vấn đề a. Sốc nổi một chút cũng rất bình thường a. Thậm chí phách lối trời cao cũng rất bình thường a. Thế nhưng là Lục Viễn mặt đối với bất kỳ người nào từ đầu đến cuối đều là một bức vẻ mặt tươi cười. Bộ dáng, tại đoàn làm phim bên trong, mặc kệ cùng cấp thấp diễn viên quần chúng vẫn là an hiểu dạng này hoa đán diễn viên, Lục Viễn thái độ đều là giống nhau như đúc. Thậm chí Lục Viễn đang quay xong điện ảnh xuyên qua tại đoàn làm phim bên trong thời điểm, người liền căn bản nhìn không ra Lục Viễn là đạo diễn, ngược lại cảm thấy hắn chính là một cái làm việc vặt. Trừ ngày đầu tiên thấy mình thời điểm mặc một bộ chỉnh chỉnh tề tề tây trang, mang bên trên kính mắt nhìn nhã nhặn bộ dáng bên ngoài, thời gian còn lại Lục Viễn đều là xuyên được rất phổ thông quần áo, chỉnh bình thường đồng dạng, chỗ ở phương cũng rất phổ thông. Cơ bản bên trên Lục Viễn như thế một cái đạo diễn không hề giống cái khác đạo diễn đồng dạng ở tại khách sạn 5 sao bên trong, xuất nhập đều là một đám giả vờ giả vịt tùy tùng hét lớn Lục Viễn cùng những này diễn viên quần. Chúng các diễn viên ở điều kiện giống nhau như đúc, duy nhất có lẽ tốt một chút chính là phòng của hắn hơi lớn một chút đồng dạng. Thí dụ như ăn cái gì liền càng không cần phải nói. Một ngày 3 bữa đều là cơm hộp, mà lại cái này cơm hộp cũng là Lục Viễn nhà mình cung ứng. giá cả 5 khối tiền một hộp. Những vật này toàn bộ tổng hợp để Hồ Vĩ xác thực sinh ra một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Tuổi nhỏ thành danh, tài hoa hơn người, nhưng thủy chung điệu thấp, trải qua mộc mạc thời gian. Dạng này người chẳng lẽ không đáng tôn kính sao? Nhiều khi, tôn kính cùng số tuổi là không quan hệ. So sánh cái khác đoàn làm phim, cùng với khác trường học học sinh giờ khác này, Hồ Vĩ lắc đầu. Hắn cảm thấy thực sự là chênh lệch quá lớn. Hai ngày sau trạng vạng tối, làm Hồ Vĩ kết thúc cái cuối cùng tiếng trống phù về sau. Bộ này, tiểu đao hội tự khúc, bản đầy đủ điệu nhạc xem như chân chính hoàn thành trong tương lai. Cái này thủ khúc khả năng lại thành là kinh điển. Hồ Vĩ thở phào một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Viễn. Hắn từ đáy lòng tán thưởng một câu như vậy. Câu này thực tình thành ý. Hô, quá tốt rồi. Lục Viễn thỏa mãn nhìn một chút hoàn chỉnh điệu nhạc. Giờ khắc này, hắn là thật có cảm giác thành công. Mặc dù là đạo văn, nhưng so với đạo văn, Lục Viễn cảm thấy mình rất có một loại cảm giác thành tựu. Là, cái này hai ngày thời gian bên trong, hắn âm nhạc tiêu chuẩn tăng cao hơn một chút. Đồng dạng nhạy cảm, kia thủ, Lương Trúc. Bây giờ có thể kéo cho ta nghe đi. Ban đêm nguyệt chiếu sáng tại cửa sổ miệng. Trong phòng đèn ánh sáng rất sáng. Hồ Vĩ nhìn xem Lục Viễn. Hắn cũng không có quên mình tới mục. Là, dòng dã hai ngày thời gian. Hắn nhiều lần đều muốn mở miệng hỏi thăm, Lương Trúc. Nhưng nhìn thấy Lục Viễn bận rộn bộ dáng về. Sao, hắn lại nén trở về. Đúng vậy a, bên cạnh. Lúc đầu có chút mỏi mệt Ngưu Sương lập tức mở to hai mắt nhìn. Vội vàng đi tới gật gật đầu. Một bộ rất kích động bộ dáng. Hắn xác thực kích động. Hai ngày thời gian. Hắn lúc đầu cho là mình nghe xong từ khúc. Mua từ khúc liền đi nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Lục Viễn cùng Hồ Vĩ hai người cùng một chỗ hợp tác trạng thái để hắn thực sự không mở miệng. Được, hắn chỉ có thể bồi tiếp hai người này. Lục Viễn, con hàng này nói như thế nào đây? Con hàng này rất hố. Ngày đầu tiên thời điểm vậy mà phi thường nhiệt tình đem mình kéo đến hắn đoàn làm phim. Trong miệng nói thẳng hy vọng mình có thể chỉ điểm một chút bọn hắn. Thành ý 10 phần, cái này nghe được Ngưu Sương đạo diễn lớn là cảm động. Nhưng thực tế bên trên hắn một cái đại đạo diễn trọn vẹn làm hai ngày Lục Viễn đoàn làm phim tổng. Quản, đoàn làm phim bên trong to to nhỏ nhỏ sự tình Lục Viễn có thể vung đều quăng. Còn có thể chơi như vậy sao? Ngưu Sương cũng là phúc hậu người. Đổi thành cái khác đạo diễn lời nói không nói hai lời đi. Nhưng Ngưu Sương không phải cái khác đạo diễn. Im lặng quy vô ngữ. Ngưu Sương cảm thấy cùng Lục Viễn kéo tốt quan hệ đối với mình là hoàn toàn không có chỗ xấu. Mà lại lấy hiện tại Lục Viễn biên khúc năng lực. Ngưu Sương cảm thấy tương lai mình cũng tuyệt đối có thể dính quang thế là hắn liền ngạnh. Sinh thành hai ngày, đại thoại Tây Du, đoàn làm phim nhân viên. Mà lại không có tiền lương loại kia. Dù sao... Người để hắn mở miệng hướng Lục Viễn muốn tiền lương, hắn làm sao có ý tứ mở miệng. Mà lại lấy hắn thân phận. Cái này tiền lương cũng không tốt muốn a. Tốt. Lục Viễn gật gật đầu lộ ra tiếu dung. Sau đó hắn yên lặng ngồi xuống. Cầm lên đàn nhị kéo kia thủ quen thuộc, Lương Trúc. Gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Chỉ có Lục Viễn kéo đàn nhị thanh âm. Hồ Vĩ nhắm mắt lại, hắn phát hiện Lục Viễn lôi ra đến, Lương Trúc, lại cùng mình cái này bản, Lương Trúc, không. Tướng trên dưới, thậm chí, so với mình sáng tác ra, Lương Trúc, càng thêm có hương vị. Vừa so sánh, ý cảnh này phương diện vậy mà mạnh hơn mình, về phần Ngưu Sương thì song mục phóng quang. Là, hắn đột nhiên cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Bận rộn nữa cũng là đáng. Thậm chí hắn ẩn rất may mắn mình giúp đỡ Lục Viễn đoàn làm phim làm hai ngày tổng quản cái này. Thủ đàn nhị từ khúc chẳng những có thể là phim truyền hình làm rạng rỡ không ít. đồng dạng còn có thể cọ một lớn đợt nhiệt độ. Đây đều là hoàn toàn không có vấn đề. Khúc cuối cùng, Lục Viễn nhìn xem hai người. Hồ Vĩ vỗ tay, cả người rất kích động. Hồ Vĩ thì là thở dài, ánh mắt có phần là phức tạp. Từ đầu đến cuối có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước cảm giác không đúng. Cái này sóng sau hoàn toàn là trùng thiên, trực tiếp đem sóng trước nuốt chửng lấy được không còn một mảnh. Ngay cả cặn bã đều không còn lại, Lục Tổng. Cái này thủ khúc chúng ta, Lương Trúc, muốn. Không có vấn đề, Ngưu Đạo, hợp đồng phương diện chúng ta, Viễn Trình, kỳ thật vẫn luôn là, ta hiểu quy củ. Ký các ngươi hợp đồng đúng hay không? Có thể. Ngưu Sương rất sảng khoái, làm Ngô Đình Đình cầm tới trước đó chuẩn bị kỹ càng hợp đồng về sau. Ngưu Sương tùy tiện nhìn một chút liền ký vào mình danh tự. Không có chút nào bất luận cái gì cò kè mặc cả ý tứ. Hắn là người thông minh, tại thấy Lục Viễn thời điểm liền đã điều tra Lục Viễn tài liệu. Coi như Hollywood đạo diễn James đều muốn ký Lục Viễn công ty hợp đồng. Chớ nói chi là những người khác. Đây là quy củ, hắn hiểu quy củ, hắn cảm thấy lần thứ nhất thủ quy củ hợp tác một lần. Lần thứ hai liền lại càng thêm xe nhẹ đường quen. Lục Viễn cảm nhận được Ngưu Đạo nồng hậu dày đặc thành ý. Lập tức rất cảm động, nhịn không được liền muốn là Ngưu Đạo pha một ly trà, nhưng là nghĩ đến nhà mình trà thực sự là có chút khụ khụ, có chút cái kia. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ký xong hợp đồng, làm hoàn thành giao dịch về sau, Ngưu Sương cười đến rất vui vẻ, cảm thấy nhiệm vụ lần này rốt cuộc hoàn thành. Lục Tổng hy vọng chúng ta sau này một mực có thể hợp tác xuống dưới. Nhất định, nhất định. Đã ký xong hợp đồng, Ngưu Sương liền đứng lên chuẩn bị đối Lục Viễn cáo biệt. Hắn chuẩn bị trong đêm trở về. Lục Viễn tự nhiên là rất nhiệt tình giữ lại, nhưng là Ngưu Sương là thật muốn đi. Cuối cùng hai người nắm tay, kia này đều cười đến càng phát ra sán lạn, phảng phất hoàn thành tất cả mọi người minh bạch ngầm dưới PY giao dịch. Tiểu Lục, đã ngươi tiểu đao hội tự khúc cũng hoàn thành, như vậy ngươi cũng phải đáp ứng chuyện của ta, đi với ta Yến Kinh đi, không lại chậm trễ ngươi bao lâu thời gian. Cũng liền một ngày, nắm xong tay về sau Hồ Vĩ cũng đứng lên sờ lên hoa dâm sợi dâu. Hắn cũng tương tự đang cười. Tiểu đao hội tự khúc, kết thúc về sau. Hắn đáp ứng Lục Viễn đồ vật cũng coi là hoàn thành. Tại vừa rồi nghe xong, Lương Trúc, về sau. Hồ Vĩ trong lòng kia một cỗ muốn để Lục Viễn đi Yến Kinh Đại học cùng một chỗ làm tọa đàm suy nghĩ. Sâu hơn, hắn nhìn xem Lục Viễn. Rất chân thành, chỉ là, cái kia Hồ lão cái kia, cái gì? Ngươi đừng nói ngươi muốn đổi ý, không Hồ lão. Ta làm sao lại đổi ý đâu? Ta lại không phải như vậy, người ta Lục Viễn đáp ứng sự tình cho tới bây giờ đều là làm được, vậy? Ngươi ý là, Hồ Vĩ nhìn thấy Lục Viễn mặt bên trên sinh ra xấu hổ cùng trần chờ về sau lập tức liền. Rất kỳ quái. Con hàng này lại đang có ý đồ gì đâu? Kỳ thật đi, nhưng thật ra là dạng này. Ta hai ngày này lại suy nghĩ một cái điệu nhạc. Cái này điệu nhạc độ khó so, tiểu đao hội tự khúc, cao hơn. Bên trong có thật nhiều nhạc khí hỗn hợp, Lục Viễn tại Ngưu Sương cùng Hồ Vĩ hai người có chút gặp. Quỷ ánh mắt dưới, đi vào bên trong văn phòng lấy ra mấy chương điệu nhạc, Hồ Vĩ nhìn một chút điệu nhạc. Phát hiện cái này thủ khúc tên gọi Thiên Địa Cô Ảnh Nhâm Ngã Hành. Điệu nhạc cũng không khó, nhưng bên trong sử dụng đến nhạc khí lại làm cho Hồ Vĩ có chút mộng, hắn cảm thấy mình trái tim có thể muốn xảy ra vấn đề. Hắn rất ngạt thở, điện tử lăn lộn âm, thêm truyền thống nhạc khí cái này đèn quang dưới. Lục Viễn ngu ngơ cười một tiếng. Có vẻ như rất thuần khiết, tựa như một cái vừa đại học tốt nghiệp ngại ngùng thanh niên. Kỳ thật cái này thủ khúc ra về sau, rất rung động người, đặc biệt là vừa mới bắt đầu chống âm thanh, nửa tháng thời gian. ta liền có thể lấy ra cái kia Hồ lão ngài không phải có đệ tử đắc ý sao? Nếu không để cho bọn họ tới Ninh Hạ hành trình lữ du cái gì ta làm dẫn đường. Bao ăn ở cái khác, yên tâm. Bọn hắn khẳng định sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất gì, cái gì. Giày vò ta coi như xong. Hiện tại còn đem chủ ý đánh tới đệ tử ta trên thân. Hồ Vĩ trừng mắt Lục Viễn. Hít một hơi thật sâu. Người này cái này còn có thể chơi như vậy. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.